Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 214, tương lai đã đến đến. Tại Xích Phương thị vượt qua Giang Thủy thời điểm, đế nữ sở dĩ phẫn nộ chính là bởi vì có một cái nước hầu tử từ cửa nhà nàng thế mạnh như nước đi qua. Nó từ Vu Sơn bên trong Đan Sơn rời đi, trên đường hướng đông, hiện tại đã di chuyển đến Hoài Thủy phụ cận. Tại khu vực mới dàn xếp lại, ngọn núi kia, gọi là Đồng Bách Sơn. Vu Phán một bên nói cho Tuân Sơn các chiến sĩ, con khỉ kia cường đại cùng động tĩnh, liền một bên trấn an bọn hắn. Dù sao con khỉ kia đã rời đi nơi này, sẽ không lại trở về. Hầu tử chỉ là tại cái này dưỡng thương, là, nó thụ thương, vô chi kỳ thương thế dĩ nhiên không phải bị đại nghệ cho đánh. Trên thực tế nó là từ Nam Đại Hoang chạy tới. Vô Chi Kỳ bản ở tại Vu Sơn Sơn Mạch phương Nam. Kia là Hắc Thủy thần thoại lưu truyền địa phương. Hắc Thủy là một cái cực lớn thủy hệ. Nó là không tồn tại ở hậu thế nhìn thấy chứng bên trong điều thứ ba vô hình Giang Thủy. Nó từ phương Bắc U Đô phát nguyên. Từ Huyền Khâu Chi Quốc mà rót vào Tây Bắc Côn Luân. Từ Tây Vương Mẫu Thị cư trú Côn Luân Sơn phụ cận chảy xuôi đi qua. Lại trên đường hướng về Tây Nam phương hướng lưu rót. Cuối cùng chuyển cái ngoặt, tại Nam Đại Hoang, trên đường hướng đi Nam Hải, mà Tây Nam phương hướng Hắc Thủy bên trong, có một đầu đại xà, Vô Chi Kỳ cùng nó tranh đấu thất bại. Đại xà chính là Tây Nam Vu Sơn chi chủ, thế là Vô Chi Kỳ bị khu trục, bất đắc dĩ hướng phương Đông chạy trốn, mà bởi vì e ngại đại xà theo Vu Sơn địa mạch du tàu tới. Cho nên đại hầu tử tại Đan Sơn Linh Đầm dưỡng thương dưỡng tốt sau đó. Từ năm trước bắt đầu mùa đông thời điểm, cưỡng ép xông qua đế nữ cùng nhau khống chế đại giang. Chạy hướng Hoài Thủy, là Hắc Thủy huyền xà. Kỷ Nguyên giật nảy cả mình. Ta coi là đây chỉ là Nam Đại Hoang bên trong. Bách tính thổi ra châu mà thôi. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Nam Kinh. Hắc Thủy phía Nam, có huyền xà, ăn chủ, có Vu Sơn người. Tây có Hoàng Điểu, Đế Dược, Tám Trai. Hoàng Điểu tại Vu Sơn, điều khiển cái này huyền xà. Nói cách khác, Hoàng Điểu cùng huyền xà lẫn nhau là địch, có thể hàng phục huyền xà. Chỉ có phương Tây Vu Sơn, trông coi thần nông thị lưu lại đế dược Hoàng Điểu. Nó đi Hoài Thủy, sẽ không lại đến phương Nam. Những này hóa xà nguyên bản từ Dương Sơn chạy đến. Bởi vì Côn Luân ba bộ cùng Hoàng đế bộ hạ cũ vòng nước làm ao sự tình. Mà đến tị nạn. Lại bị cái kia đại hầu tử thu phục. Chấm ngoặc kép, mọi người vừa nói, từ háo khách gấu chó động xuất phát, ước chừng đi 10 ngày qua, chạy tới phương Nam tạo lý chi dã. Lô thị lão Vu sư tại bờ sông rửa mặt, ngẩng đầu một cái liền ngây ngẩn cả người. Gần nhất Tây Nam phương người tới thật nhiều ha. Ôi chao, không phải, các ngươi là? Lão Vu sư cảm giác được có chút vấn đề. Mấy cái kia chiến sĩ trang phục, trên đầu cắm lông vũ, trên thân treo da cá sấu, nào giống như là Tuân Sơn chiến sĩ trang phục a. Đây là đến rồi Lô thị. Kỷ Bố bọn hắn tiến lên, cùng lão Vu sư bắt chuyện. Lão Vu sư thế mới biết, nguyên lai bọn hắn vốn không phải từ nơi này xuất phát, nhưng lại đi lầm đường, hiện tại liền đi trở về. Đáng tiếc không có gặp phải Quý Ly quốc người. Quý Ly quốc người? Lão Vu sư sững sờ. Tới a, ở đâu? Kỷ Bố bọn hắn lập tức liền vui mừng quá đỗi. Đi Xích Phương thị, nói là đi cầu cứu. Bọn hắn quốc gia bởi vì lũ lụt mà đã bị khốn nhiễu. Tới đây tìm trị thủy nhân vật. Hắn lúc đầu muốn đi Trung Nguyên, không nghĩ tới nghe nói Xích Phương có trị thủy bản sự, liền vội vàng đi. Chấm ngoặc kép, nói thật, cái kia trang phục liền cùng người nguyên thủy một dạng, xem xét còn không bằng nghèo nàn người phương Bắc có vỏ sò. Chấm ngoặc kép, lão Vu sư nói liên miên lải nhải nói một chút sự tình. Còn biểu thị cái kia gia hỏa đặc ưa thích khóc, động một chút lại bị cảm động đến. Há miệng chính là không hổ là Trung Nguyên, ngậm miệng chính là ta muốn đi Trung Nguyên. Thật có ý tứ một người. Vậy chúng ta liền đi Xích Phương thị nhìn một chút. Kỷ Bố, Kỷ Nguyên bọn hắn nghe lão Vu sư nói, cái này Quý Ly quốc người, dường như thân phận vẫn rất không tầm thường. Ngẫm lại cũng thế, nếu là muốn đi ra ngoài tìm chị Thủy nhân tài, cái kia địa vị nhất định phải đầy đủ a. Ngươi không biểu hiện ra thành tâm, chẳng lẽ phái chó chân chạy đến người ta Xích Phương thị? Tiếp đó vênh vang đắc ý hô lớn, ngươi chính là Vân Tái. Cùng ta đi một chuyến đi. Giảng đạo lý, đặt ở sau này, đến rồi phong kiến thời đại, quyền cao chức trọng người dạng này làm là không có vấn đề lớn. Dù sao thăng đấu tiểu dân không dám chấp nhặt với ngươi. Thế nhưng tại Sơn Hải thời đại này, vậy nếu là dám dạng này nói chuyện, người nào quản ngươi địa vị cao bao nhiêu a? Trước tiên đem ngươi kéo qua đánh một trận lại nói. Cùng lắm thì lão tử không ở nơi này ở. Bao nhiêu chút chuyện, đối với thời đại này người mà nói, dọn nhà quả thực chính là chuyện thường ngày. Cả tộc dọn nhà, chờ đến ngươi thu được người bị giết tin tức, lão tử toàn tộc đều chạy ra mấy ngàn dặm. Giống như là Mâu Hồng thị liền am hiểu sâu cái này đạo. Cáo sư sứ giả đến muốn lương ăn, thái độ không tốt, vừa vặn đụng phải cái thiết công kê Mâu Hồng thị, trực tiếp ôn tồn để cho cáo sư sứ giả uống rồi 3 ngày nước. Một miếng cơm là không cho ăn, còn như cụ thể thế nào thao tác, thượng cổ tiên dân tương đối thuần phác, cho dù là trung nguyên đại nhân vật, đang câu tâm đấu giác hơn, có đôi khi cũng sẽ cho thấy bọn hắn ngu ngơ một mặt. Dù sao thẳng thắn mới là thời đại này chủ lưu đặc sắc. Nhân dân quần chúng chỉ cần ăn cơm no, mọi người liền có thể rất vui vẻ. Một đoàn người từ tạo lý chi dã xuất phát, trải qua đại tà chi dã, thấy được năm nay Nghiệt Nha thị cùng Tinh Hoa thị, ngay tại đối xung quanh tiểu bộ tộc Vu sư tiến hành nông nghiệp huấn luyện. Kỷ Bố lúc này cảm thấy là thời điểm nên cho vị này Linh Sơn Vu sư nhìn một chút phương Nam hiện tại phát triển. Vừa vặn, Vu Phán nghe bọn hắn tọa đàm, cũng rất tò mò. Đây là Xích Phương thị chủ đạo nông thôn hợp tác xã. Cụ thể là, chấm ngoặc kép, Kỷ Bố giảng thuật một lần. Nông thôn hợp tác xã cùng với cải bông công điền. Bởi vì Tuân Sơn cũng tại bên trong có phần ngạch, cho nên Tuân Sơn các chiến sĩ nói tới cái này đều là một mặt cao hứng cùng kiêu ngạo. Vân Tái làm sự tình nhất định phải đem nhà mình lãnh đạo mang lên. Hiện tại cái hiệu quả này liền rất tốt. Có ý tứ, chưa từng nghe qua loại này liên minh phương pháp. Nông thôn hợp tác, Vu Phán mong muốn đi trong đất đi một vòng. Thế nhưng Nghiệt Nha thị Vu sư tại nghe xong hắn tố cầu sau đó, tại chỗ khiêm tốn biểu thị, chúng ta đây coi là cái gì a? Vừa rồi khởi bước mà thôi. Người đường xa mà đến. Nếu là thật muốn nhìn xem phồn hoa ruộng hoang, hẳn là đi Xích Phương thị gặp một lần. Thế là Vu Phán hướng hắn nói lời cảm tạ, cùng mọi người cùng một chỗ tiếp tục đạp vào lữ hành. Rất nhanh, đi tới Cam Bàn thị, lại là mới mẻ đồ vật. Ta chưa từng thấy dạng này người. Vu Phán cùng mọi người trải qua Cam Bàn thị, phát hiện người ở đây đều có làm bằng gỗ tay chân. Bọn hắn tựa hồ là người tàn tật. Thế nhưng có những cái kia làm bằng gỗ tay chân lại có thể giúp bọn hắn cùng người bình thường một dạng sinh hoạt, thậm chí là nhảy lên chúc mừng vũ đạo, dùng tử vật để thay thế tứ chi. Chấm ngoặc kép, Vu Phán cảm thấy cái này chuyên nghiệp, đối mặt chính mình học vấn Linh Sơn Vu sư đều là cái đỉnh cái đại y sinh, mà lại thập vu bên trong còn có không ít là ưa thích chơi nhân thể giải phẫu học. Xích Phương thị dược vật thế nào? Cái này tựa hồ là một cái 10 phần thần kỳ bộ tộc. Vu Phán đã 10 phần chờ mong. Mà khi hắn chân chính đi tới Xích Phương thị thời điểm, đứng tại cái kia cách đó không xa trong sơn dã nhìn ra xa Nam Khâu. Nơi này hết thảy đều hiện ra cùng thời đại này hoàn toàn không hợp. Tuân Sơn người tới Xích Phương thị, trong tộc tạm thời do Vân Đồ dẫn đầu. Hắn chấp phủ Việt gia tới, gặp được nhận biết Kỷ Nguyên cùng Kỷ Bố. Lần kia Triệt Hà xây đường sông, bọn hắn cũng tại. Đây không phải Vân Đồ sao? Kỷ Nguyên, Kỷ Bố đều rất cao hứng, đồng thời vỗ vỗ thiếu niên bả vai, hướng hắn giới thiệu một chút vị này ở xa tới khách nhân. Vân Đồ sau khi nghe xong, trong đầu ầm vang một tiếng rung động. Tốt địa phương, ta đi dạo. Chấm ngoặc kép, Vu Phán đối vài cái Tuân Sơn chiến sĩ nói. Hắn nhìn xem Nam Khâu nơi này xuất hiện hết thảy, thấy được xe đẩy, nhật quỹ, giếng nước, dòng dọc kéo nước, guồng nước, ruộng muối, cùng với đủ loại, có thể tăng cường sản xuất, cỡ nhỏ, cỡ lớn, nghề mộc khí giới. Hắn cuối cùng nhìn thấy, là tại đất cày bên trong, cái kia ngay tại gieo hạt máy gieo hạt. Theo sau, hắn lớn tiếng nở nụ cười. Ta đã từng lấy làm tương lai rất xa, nhưng không nghĩ tới, tương lai đã đi tới trước mắt ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.